Thần Điêu Phong Vân, chương 365, biểu tỷ Nhan Doanh, gocchuyenaudio.com. Nàng ở làm khó dễ, điểm này Huyết Thiên Quân đã nói cho Mục Niệm Từ, lấy việc đều có cái hạn độ, này Diêu Thục Lan vừa hội Mục Gia Trang, hơn nữa vừa thấy Mục Long chính là cái thê quản nghiêm, hắn như vậy sợ hắn lão bà tự nhiên không dám ở nhiều lời. Huyết Thiên Quân ngưng thanh cười nói, như thế, nhưng là ta còn là yếu tôn xưng ngươi một tiếng nhạc mẫu, bởi vì ta cùng Hoan Hoan ở đêm qua cùng nhau động phòng. A, ngươi nói bậy. Mục Hoan Hoan hồn hền chỉ vào Huyết Thiên Quân, lớn tiếng hét to nói. Nghe được hắn trong lời nói, Diêu Thục Lan ngẩn ra, nhìn mắt Mục Hoan Hoan, phất tay nói. Ta chính mình nữ nhi ta tối hiểu biết, nàng ngày thường lý tới là cử điên, nhưng là ngươi nói nàng cùng ngươi động phòng, ta cũng không tín. Huyết Thiên Quân thiền vừa nói, kia nhạc mẫu có thể hỏi hỏi nho nhỏ, nàng cũng có thể làm chứng. Gặp chính mình mẫu thân Diêu Thục Lan nhìn về phía chính mình, Mục nho nhỏ hoảng sợ, lập tức thốt ra nói. Không, ta cũng không phát hiện, nhưng là, bọn họ đúng là trên giường. Lời của nàng còn chưa nói hoàn, Mục Hoan Hoan vội la lên. Đại tỷ, ngươi nói bừa cái gì đâu ta? Chấm, tựa hồ nhìn ra điểm manh mối, Diêu Thục Lan chọn mi hỏi. Niệm Từ, ngươi là đêm qua nhân vật chính, vì sao không phải ngươi cùng hắn động phòng, mà là Hoan Hoan đâu? Trong lòng cười thầm, Mục Niệm Từ trên mặt cũng rất bình tĩnh khom người trả lời. Đêm qua nhị tỷ đề nghị nháo động phòng, cho nên ta cùng với nàng điều bao ta phu quân tiến vào phòng khi quả thật là nhị tỷ mặc quần đỏ, đầu đội hồng khăn voan, tại kia thay thế ta. Các ngươi, Diêu Thục Lan đứng lên, nàng kỳ thật đã đoán được là ở đùa giỡn, nhưng là một nam một nữ một chỗ, mà kia Huyết Thiên Quân lại nhân cao mã đại, nan bất thành bọn họ thật sự đã xảy ra. Mục Hoan Hoan xấu hổ đến vẻ mặt đỏ bừng, đều nhanh tìm cái phòng tiến vào đi, nàng cũng không tưởng ở giải thích chính mình quả thật không nên đề nghị kia nháo động phòng ý kiến. Huyết Thiên Quân chắp tay nói, nhạc mẫu, không cần sinh khí thôi, ta cùng với Hoan Hoan vẫn chưa làm ra cái gì khác người chuyện, chính là tiểu tế hôm qua cùng nhạc phụ đại nhân uống rượu quá nhiều, mơ hồ, chỉ đợi Hoan Hoan quần áo bị ta xé rách hết ta mới biết được là nàng. Trừng mắt Mục Long, Diêu Thục Lan trầm giọng nói. Lại là ngươi, ta, lão bà, Mục Long thang mục cứng lưỡi, hắn nào biết nói tối hôm qua đã xảy ra chuyện gì. Diêu Thục Lan lập tức nhất tưởng, nhìn Huyết Thiên Quân ôn nhu nói. Thiên Quân, nếu cái gì cũng chưa phát sinh, ngươi cùng ta ra Hoan Hoan là trong sạch vậy ngươi sao còn có thể bảo ta nhạc mẫu đâu, ta nói, ta hiện tại cũng không thừa nhận nàng là của ta tam nữ nhi. Khóe miệng gợi lên mỉm cười, Huyết Thiên Quân chỉ biết nàng hội nói như vậy. Nhạc mẫu, nếu ta chưa nói sai, nữ tử trong sạch đại như thiên, Hoan Hoan thân thể đều bị ta xem hết, nếu truyền đi ra ngoài, ai còn dám thú nàng, tiểu tế bất tài, mặc dù không phải nhà giàu người ta hào môn xuất thân, nhưng là tiểu tế cả gan, hôm nay liền yếu ở định ra cùng Hoan Hoan việc hôn nhân, mong rằng nhạc mẫu, nhạc phụ đại nhân đáp ứng. Hắn những lời này hợp tình hợp lý, nhưng là Mục Hoan Hoan đã muốn ngây ngần cả người, này nam nhân thế nhưng luôn mồm muốn kết hôn chính mình, này tính cái gì sự. Diêu Thục Lan gật gật đầu, bình tĩnh nói, người nói đúng, nhưng là này kết hôn việc chính là đại sự, ngươi một người làm chủ, không khỏi có điểm qua loa đi. gocchuyenaudio.com, nhạc mẫu đại nhân nói đúng, nhưng là ta Huyết Thiên Quân từ nhỏ không có cha mẹ, trên đời tối thân cũng chỉ có một biểu tỷ, nghe nói ta đại hôn, nàng đã theo gia hương tới rồi, phỏng chừng hôm nay trạng vạng liền có thể đi vào này Mục gia trang. Huyết Thiên Quân nói tiếp. Nếu như vậy, Diêu Thục Lan cũng không thể nói gì hơn, chính là cười yếu ớt nói. Như thế ngươi cùng ta ra Hoan Hoan thành hôn, ta liền thừa nhận Niệm Từ cho ta tam nữ nhi, khi đó ngươi lại vừa bảo ta nhạc mẫu, hiện tại thôi, vẫn là kêu Thục Lan tỷ ta thích nghe. Mục Niệm Từ trong phòng, Huyết Thiên Quân nằm ngang ở giường thượng, Mục Niệm Từ lại dùng một đôi ai oán ánh mắt nhìn hắn. Hừ, vừa cưới ta ở chuẩn bị thú Mục Hoan Hoan, có phải hay không kế tiếp chính là Mục nho nhỏ. Thấy nàng ghen sinh khí, Huyết Thiên Quân khẽ cười nói. Xa xa không chỉ ta còn muốn đem cái kia ca cơ liễu viện viện nạp vì tiểu thiếp đâu. Mục Niệm Từ sợ hãi than nói. Tốt ngươi sư tử đại há mồm, một ngụm chính là vài cái A, ngươi đều nói ta là trời sinh có bản lĩnh nam nhân, nếu là chính ngươi, há có thể thỏa mãn ta, hơn nữa, các nàng cùng ngươi đều có tốt quan hệ, ngày sau ở ta bên người cũng cho nhau có thể chiếu ứng lẫn nhau thôi. Huyết Thiên Quân kéo qua tay nàng, khinh xoa tay nàng mặt cười nói. Một trận không nói gì, Mục Niệm Từ nhưng là lần đầu tiên kiến thức đến này nam nhân dã tâm bừng bừng, nhưng là nàng cũng chỉ là ngoài miệng nói, cho dù hắn Huyết Thiên Quân ở trong này, tìm rất nhiều nữ nhân, nàng Mục Niệm Từ cũng sẽ không ngăn trở. Ngươi không nên biểu tỷ ta như thế nào không có nghe nói qua. Ha ha, nhìn thấy tự nhiên sẽ cho ngươi giới thiệu. Mục Gia Trang náo nhiệt không khí chút không có rút đi, một cái trên đường cái Tích Võ Tôn cùng Độc Cô Nhất Phương, đã ở trong này ngây người mấy ngày, nhưng là làm cho bọn họ không có đầu mối là, Huyết Thiên Quân tựa hồ căn bản không phải Thiên Hạ Hội Huyết Thiên Quân, cũng lại càng không như là giết mị ảnh, mê tâm hung thủ. Thành chủ chúng ta có phải hay không về trước thành tìm người điều tra Thiên Hạ Hội hư thật? Tích Võ Tôn thấp giọng ở Độc Cô Nhất Phương bên tai nói. Độc Cô Nhất Phương lãnh nghiêm mặt trầm giọng nói. Không, đêm nay phải đi hội cái kia Huyết Thiên Quân, thử một lần liền biết hắn là không phải Thiên Hạ Hội nhân. Tích Võ Tôn biết rõ ngày ấy Lôi Đài cùng chính mình đối chiến Thiên Quân lợi hại, đã nhiều ngày tìm hiểu, nguyên lai hắn họ Huyết, nhưng là trừ bỏ này, Tích Võ Tôn cũng điều tra đến, Thiên Hạ Hội quả thật có người đến Mộc Gia Trang, chính là cùng kia Huyết Thiên Quân tựa hồ không có gì liên hệ, xem hoàn náo nhiệt liền toàn ly khai Mộc Gia Trang. Mục Gia Trang nội trang đình viện nội, quần áo hồng nhạt váy dài Liễu Viện Viện cười nhìn trước mắt Huyết Thiên Quân, cầm trong tay một chi lục địch đưa tới hắn trước mặt, dịu dàng nói. Đây là của ta tùy thân vật, nếu như chúng ta hữu duyên, liền khả ở Hoàng Thành gặp lại, này cây sáo có thể cho ta có thể nhớ lại ngươi. Huyết Thiên Quân tự nhiên cũng tưởng lưu lại này tuyệt mỹ ca cơ, nhưng là này Mục Gia Trang cũng không phải hắn ở lâu nơi, Độc Cô Nhất Phương mấy người còn tại bên trong trang, hắn sở hữu hết thảy cùng sở tiếp xúc nhân, đều bị giám thị, đối với này không võ công nữ tử, Huyết Thiên Quân không nghĩ liên lụy nàng đi vào nguy hiểm giữa. Theo trên lưng túm tiếp theo ngọc bội, Huyết Thiên Quân thấp giọng nói. Khóc chuyện audio.com, Viện Viện này cũng là của ta tùy thân vật đổ vật tư nhân, có nó thật giống như ta ở bên cạnh ngươi giống nhau. Tiết Thiên Quân ca, ngươi đừng như vậy buồn nôn hảo thôi, đâu có chỉ làm bằng hữu, ngươi nói lời này, giống như ta là của ngươi tình nhân giống nhau. Liễu Viện Viện đỉnh đặc nói, đã nhiều ngày cùng Huyết Thiên Quân ở chung, Liễu Viện Viện biết hắn là một cái hội bắt tù binh phương tâm cao thủ, nàng chưa từng không nghĩ cùng như vậy một cái tuấn giật bất phàm nam nhân có chút tình cảm, chính là này Mục Gia Trang, cũng không phải nàng lý tưởng gặp gỡ bất ngờ nơi, nếu một cái không ổn, còn muốn trên lưng câu dẫn người phu bêu danh. Hoàng Thành biểu diễn đội ly khai Mục Gia Trang, Huyết Thiên Quân cũng vẫn theo Mục Long, đưa bọn họ tống xuất trang ngoại, nhìn theo Liễu Viện Viện rời đi, Huyết Thiên Quân âm thầm thề, không cần bao lâu, hắn cùng Liễu Viện Viện còn có thể tái kiến, khi đó Liễu Viện Viện sẽ không ở theo trong tay hắn trốn. Trạng vạng đã đến, Huyết Thiên Quân một mình một người đến trang ngoại cách đó không xa rừng cây nhỏ, phất tay trong lúc đó, hắn bên người lập tức xuất hiện vài vị chỉ có tiên tử bản mỹ nữ. Phu quân, mấy mỹ nữ đồng thời tiếp đón một tiếng. Trong đó liền có Huyết Lam, Hỏa Hỏa cùng Nhan Doanh cùng Ngọc Nùng, Tiêu Lân Nhi, Huyết Thiên Quân đem các nàng theo cực lạc giới mang đi ra cũng làm cho các nàng lần cảm hứng phấn. Nhan Doanh, ngươi ở lại ta bên người, Huyết Lam, ngươi mang theo Hỏa Hỏa mấy người, một đường hướng bắc liền khả đuổi tới Lục Ngạc các nàng, Ngọc Nùng, ngươi không phải muốn gặp Vân Nhi thôi, hắn đã ở, Huyết Thiên Quân nhìn các nàng, lập tức nói. Huyết Thiên Quân phân phó các nàng là không dám ngỗ nghịch nhưng thật ra Ngọc Nùng vẻ mặt kích động nói. Phu quân, ngươi nói Vân Nhi cũng đi theo ngươi cùng nhau. Huyết Thiên Quân đốt đầu, có chút xin lỗi nói. Ta cũng vậy mới tìm được hắn, vốn định sớm một chút cho ngươi cùng hắn gặp lại, chính là sự tình nhiều lắm, trì hoãn, hiện tại ngươi liền có thể đi thấy hắn, theo các nàng cùng nhau đi ta sẽ theo sau theo tới. Chúng nữ đều là đáp ứng rồi một tiếng, có Tiêu Lân Nhi cùng Huyết Lam, Hỏa Hỏa ở các nàng mấy người chính là Trát Tức Gian, đã ở Huyết Thiên Quân cùng Nhan Doanh bên người biến mất. Biết rõ các nàng lợi hại, Nhan Doanh tắc khe khẽ vui mừng, chính mình rốt cục có thể cùng Huyết Thiên Quân một mình cùng một chỗ. Phu quân, lần này làm cho chúng ta vài cái đi ra, lại lưu lại ta, nhất định có chuyện gì đi. Thông minh Nhan Doanh, nghĩ tới vô sự không đăng tam bảo điện, Huyết Thiên Quân lưu lại nàng, tất nhiên có việc. Quả nhiên Huyết Thiên Quân nói vừa thông suốt Nhan Doanh mới biết được hắn kỳ thật không có hảo tâm, nhưng là chỉ cần có thể cùng Huyết Thiên Quân cùng một chỗ cho dù giả trang hắn biểu tỷ, này cũng không có gì. Phòng nội, mọi người dùng hoàn bữa tối, Diêu Thục Lan cùng Mục Hoan Hoan mấy người ánh mắt vẫn cũng không rời đi Nhan Doanh trên người, này Huyết Thiên Quân biểu tỷ kia diện mạo nhưng là độc cụ nhất xí tuyệt mỹ khuôn mặt đoan chính ngũ quan, tự nhiên hào phóng cử chỉ, lời nói gian, cũng hiện ra một cái tiểu thư khuê các mới có phong phạm. Như thế khuynh quốc chi mạo chính là Diêu Thục Lan mấy người phụ nhân, cũng đều hâm mộ vô cùng. Góc chuyện audio.com Sau khi ăn xong, mọi người chuyển qua phòng khách, Mục Long sáp không hơn nói, cũng chỉ có thể tìm cái một mình hoa khuất đi, Diêu Thục Lan còn lại là cùng Nhan Doanh tâm tình thật vui, nhưng là tán gẫu không phải Huyết Thiên Quân cùng Mục Hoan Hoan đính hôn việc mà là hỏi Nhan Doanh là như thế nào bảo trì như vậy xinh đẹp khuôn mặt cùng đẫy đà đẹp mặt dáng người. Thục Lan tịt quá khen, ta ngày thường chính là thích ăn tố, cũng không có gì đặc biệt yếu chú ý, mà một cái khác làm cho ta có thể bảo trì dáng người bí quyết, vậy nên hỏi ta biểu đệ. Nhan Doanh cùng Huyết Thiên Quân đã sớm thông đồng tốt lắm, nàng càng biết Huyết Thiên Quân không chỉ đối Mộc Gia hai cái nữ nhi có tâm tư, đối này xinh đẹp nhạc mẫu, khá vậy có tâm tư. Diêu Thục Lan nhìn mắt cách đó không xa Huyết Thiên Quân, hắn đang cùng Mộc Niệm Từ ba người trò chuyện cái gì, nhìn Nhan Doanh, nàng nũng nịu cười nói. Muội muội ta tuy là hai cái hài tử nương, nhưng là nữ nhân này thích trưng diện cũng không đủ đi. Đó là đương nhiên, Thục Lan tỷ thoạt nhìn thực tuổi trẻ rất được, nếu như bảo dưỡng kia không phải biến thành tiểu cô nương thôi. Nhan Doanh gật đầu nói, trên mặt lại lộ ra mê người mỉm cười. Nghe nàng như vậy khen chính mình, Diêu Thục Lan mặt đều đỏ, nhưng là càng khơi dậy nàng muốn học tập bảo dưỡng quyết tâm, nghĩ đến nàng nói dáng người vấn đề, Diêu Thục Lan hạ giọng nói. Người nói người biểu đệ hội bảo trì dáng người bí quyết, hắn một người nam nhân, như thế nào hội? Lời của nàng còn chưa nói hoàn, Nhan Doanh dịu dàng nói. Người nhất định chưa thấy qua hắn dáng người đi, ngài ta là nói, xích trên thân khi. Này, muội muội nói đùa, nam nhân trần truồng ta như thế nào có thể tùy ý nhìn. Diêu Thục Lan tâm động một chút, tưởng nàng cùng Mục Long đã có mười mấy năm cũng không sinh hoạt vợ chồng quá, bị Nhan Doanh như vậy vừa nói, nàng lại có chút hiểu sai. Nhan Doanh đứng dậy hô, Thiên Quân, lại đây. Ở bên kia Huyết Thiên Quân, khả một chút cũng chưa hạ xuống hai người đối thoại, hắn vốn định làm cho Nhan Doanh khuyên bảo Diêu Thục Lan, đem nàng hai cái nữ nhi đều gả cấp chính mình, cũng không dùng chính mình phế hoảng hốt đi chủ động, nhưng là nhìn tư thế, Nhan Doanh tựa hồ là nghĩ đến cái một cục đá hạ ba con chim. Biểu tỷ kêu tiểu đệ chuyện gì? Huyết Thiên Quân đến phụ cận không khỏi nghi hoặc nói. Nhan Doanh chỉ hắn quần áo, nói. Thục Lan tỷ không, là ta muốn nhìn một chút ngươi là không phải nhàn hạ không có luyện công, đem ngươi trên thân lõa lồ đi ra. Huyết Thiên Quân ra vẻ rụt rè nói, tại đây sao được a, vô phương, Thục Lan tỷ cũng không phải ngoại nhân, nhanh lên. Đọc truyện online tại truyện VN, Nhan Doanh thúc giục nói, nhìn mắt Diêu Thục Lan, Huyết Thiên Quân lập tức đem áo theo hai cánh tay xả xuống dưới, toàn bộ áo vây quanh ở trên lưng, hắn trên thân cũng lõa lồ ở tại năm nữ nhân trước mặt kia nhất sát, trừ bỏ Nhan Doanh, Mục Niệm hiền hòa Diêu Thục Lan ánh mắt đều như ngừng lại Huyết Thiên Quân trên thân. Đó là một bộ hoàn mỹ cơ thể trạng, đồ tam giác phía sau lưng thượng, lăng góc cảnh giác, không một chỗ không ở trương hiền nam nhân uy lực, màu đồng cổ da thịt, lại đem Huyết Thiên Quân bất đồng hắn tuấn giật gương mặt tuấn mỹ, cùng này cơ thể trạng, hoàn toàn bất đồng. Hô, Diêu Thục Lan la hét một tiếng, khóc chuyện audio.com, Mục Hoan Hoan cùng Mục Nho nhỏ nhìn đến này nam nhân trên thân, cũng đều tâm động vô cùng, Mục Niệm Từ mặc dù ở tối hôm qua chạm đến quá, xem qua một ít nhưng là xa không thể so hiện tại đến rung động. Nhan Doanh cảm thấy mỹ mãn nhìn tư nữ biểu tình, ho khan một tiếng, mới đem Diêu Thục Lan mấy người lạc về tới sự thật. Biểu đệ, ngươi không nhàn hạ thân thể bảo trì cũng không tệ lắm. Nhan Doanh ca ngợi nói. Diêu Thục Lan lúc này hỏi, Thiên Quân, ngươi là như thế nào bảo trì tốt như vậy dáng người? Khách chương.